Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 1471, mật địa. Điểu Linh một đường sông ngang đánh thẳng hướng về trong hang một đường bay đi. Lâm Tiêu không dám khinh thường, dù sao phía dưới là không biết địa phương. Lạc Nhật Thành, tại trước đây thật lâu, đã từng liền bị Huyết Bồ Đề giúp đỡ qua. Nó chính là tại đây dừng lại 100 năm, tựa hồ chính là vì trấn áp một thứ nào đó. Như nay niên đại xa xưa, Lâm Tiêu cũng không dám hứa chắc trong động sâu cuối cùng có cái gì. Hắn chỉ biết là bên trong có đến vô tận đại khủng bố, chờ đợi hắn có thể là uy hiếp tử vong. Ta nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Huyết Bồ Đề thụ đối với ta giúp đỡ quá lớn. Chỉ cần ở một giới này ta có nó, tự nhiên không sợ người nào. Đến lúc đó còn không phải ta đi ngang. Muốn đi đâu thì đi đó. Điểu Linh ở trong động không ngừng bay lượn, xuyên qua mọi chỗ đen nhèm động quật, đường qua một cái lối rẽ, rốt cuộc bay ra eo hẹp động quật. Tầm mắt thoáng cái liền trống trải. Lâm Tiêu người điều khiển Điểu Linh tại một nơi địa phương bí mật lần trốn đi. Cảnh giới nhìn đến phía dưới một đám nhân ảnh. Định thần nhìn lại, không phải là Lưu Tinh và người khác sao? Bọn hắn vậy mà quá nhanh sao liền tiến vào tại đây? Mà đi đến nơi này đấy có cái gì? Cần như vậy tốn công tốn sức đi vào. Tìm được chưa? Ngọc tỷ đâu? Đề ấn đi, mặt thẹo đại hán. Hướng về phía người xung quanh phẫn nộ quát, tựa hồ đối thủ hạ không có tìm được đồ vật thực sự tức giận. Cút, cút, đều cút cho ta, tìm không đến liền không phải sống trở về thấy ta. Mặt thẹo đại hán phất phất tay, thật giống như đuổi đi một đám nạn dân một dạng. Lâm Tiêu cặp mắt cùng Điểu Linh cặp mắt nghĩ thông suốt. Điểu Linh năng thấy phương Lâm Tiêu cũng có thể nhìn thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Điểu Linh đứng tại trên vách đá vẫn nhìn phía dưới trên đất chống mặt thẹo cùng thủ hạ của hắn. Nhưng không có nhìn thấy Lưu Tinh, điều này không khỏi làm cho Lâm Tiêu nghi hoặc. Không lâu lắm, Điểu Linh tại một lần bay lên, hướng về cái khác sơn động bay đi. Trong sơn động có rất nhiều tính cả thông đạo, khắp nơi đều thông hướng trung tâm cái này đại bình đài nơi. Mà cái khác chơi đùa bí ẩn đồng đạo cơ hồ cũng không có người khai thác. Rốt cuộc trải qua không ngừng nỗ lực, Lâm Tiêu tại một chỗ bí ẩn trong huyệt động đụng phải Lưu Tinh. Cái huyệt động này không có thứ gì, duy chỉ có lá chắn trên viết rất nhiều chữ nhỏ, chằng chịt, mắt thường cũng khó thấy rõ sở. Mà tại trên vách đá còn có tầng một thật mỏng năng lượng hộ cháo bảo hộ. Nhất định là không khiến người ta phá hư hoàn mỹ kiến trúc. Khống chế điều này linh hướng về vách đá tới gần. Đột nhiên, một ánh hào quang lấp lóe, trực tiếp liền đem Điểu Linh cho đánh bể. Lâm Tiêu thoáng cái liền tỉnh táo lại. Ha ha, lại còn có người ở đây. Lợi hại, không nên ép ta vào trong sao? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút. Hắn chính là nhớ Lưu Tinh trên thân viên này thiên đế lệnh bài đâu. Như hôm nay đế lệnh bài cảm ứng vẫn cường lực. Cũng không tính nói, đồ vật còn ở trên người hắn. Hoặc là trên thân người khác. Tự vận búng một cái. Trực tiếp liền hướng cửa động rơi đi. Nhìn đến cực tốc hạ xuống mình. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được. Nguyên lai cửa động này là một cái trộm động. Nói cách khác. Bọn hắn cũng không phải là cái người gì tốt, mà là một đám đạo bảo chi nhân. Cái này Lạc Nhật Thành dưới có đến khổng lồ như thế kiến trúc. Nói vậy có đại nhân vật gì ở phía dưới? Thế nhưng vì cái gì phía trên muốn thành lập một tòa thành trì đâu? Huyết Bồ Đề thụ tại sao lại đi tới nơi này phong ấn nơi đây đâu? Rốt cuộc là vì trấn áp ai? Liên tiếp ý nghĩ tại Lâm Tiêu trong đầu sinh thành. Lâm Tiêu cũng không quản được nhiều như vậy, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Rốt cuộc, Lâm Tiêu rơi đến trên mặt đất, tiến vào cái sơn động này, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là đặc biệt u ám. Xung quanh nồng đậm tức giận bao phủ, Lâm Tiêu nhìn đến đen nhèm động quật, đi mấy bước, đi tới một chỗ bình đài vị trí. Bình đài ranh giới chính là vách đá, phía dưới chính là 100 mét cao điểm hạ bình đài. Lâm Tiêu đứng tại vị trí cao, lén lút hướng về phía dưới nhìn đến. Không biết khi nào, Lưu Tinh vậy mà đi ra, xem ra tựa hồ thu hoạch không ít. Giữa lúc Lâm Tiêu kinh ngạc Lưu Tinh có thể bình yên lúc đi ra, chỉ thấy Lưu Tinh từ trong ngực hắn móc ra một khối lớn chừng ngón cái ấn. Lâm Tiêu biết rõ đó phải là đề ấn rồi, nguyên lai đề ấn chính là kia một cái nho nhỏ khác. Mắt thấy Lưu Tinh đem đề ấn đưa tới, nam tử mặt thẹo, ánh mắt đều cười cong, ngay cả trên mặt kia giữ tợn mặt xẻo cũng biến thành coi trọng chấp nhận nhiều, ít nhất không có như vậy giữ tợn. Nhận lấy đề ấn, mặt thẹo hán tử biểu tình lập tức không giống với lúc trước, mừng rỡ rồi sau một lúc sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Lưu Tinh, đồ vật lúc nào cho ta? Chúng ta trên đầu môi thỏa thuận, ta không quá yên tâm, liền tính tìm được đế ấn cùng ngọc tỷ, đệ đệ của ngươi cũng không chắc chắn liền có thể sống lại, còn phải tìm đến trường sinh đan. Nam tử mặt thẹo nhíu mày một cái, nói ra, trường sinh đan, nghe vật này, có thể gặp không thể cầu, tìm nó người cơ hồ đều là trí cường giả, ngươi thấy cho chúng ta có thể tìm được sao? Đệ đệ của ta mệnh còn có cứu hay không rồi? Lưu Tinh có chút hơi giận, trong lòng của hắn có thể rõ ràng vô cùng, trường sinh đan chính là bị trí cường giả phong tồn, mà nhiều chút trí cường giả sẽ lấy ra cứu đệ đệ của hắn sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Đã như vậy, kia đệ đệ của hắn há chẳng phải là chỉ có một con đường chết? Hừ, ngươi biết cái gì? Cái huyệt động này không phải là bình thường hang động, tại đây chỉ là ngoại thất. Hơn nữa các ngươi biết rõ nơi này là ai sao? Đan đế luyện dược mật địa. Mặt thẹo trầm ngâm một chút, theo sau lại tiếp tục nói, ta nghe luyện đan trong vùng đất bí ẩn có rất nhiều bảo vật, thậm chí ngay cả một ít chí cường giả bản mệnh pháp khí đều có thể tìm được. Mà trong tay ngươi đế ấn chính là một kiện bản mệnh đạo khí. Còn có kia còn chưa tìm được ngọc tỷ. Nói tới chỗ này, mặt thẹo đại hán cố ý ngừng lại. Lâm Tiêu một mực đang phía trên lẳng lặng nghe, thật không nghĩ đến sẽ nghe được nhiều như vậy tin tức hữu dụng. Nguyên lai nơi này là đan đế mật địa, hơn nữa còn là luyện đan địa phương. Nói cách khác, bên trong sẽ có rất nhiều đan dược. Vừa nghĩ tới đan dược, Lâm Tiêu cả người liền hưng phấn. Hắn hiện tại thiếu nhất là cái gì? Đương nhiên chính là đan dược, đặc biệt là hàng cao cấp. Với tư cách thiên giới chí tôn, kỹ thuật luyện đan nhất lưu, nhưng không có vật liệu, thêm nữa tu vi không lên nổi, cũng không có tư cách đi luyện đan dược cao cấp. Để đề thăng tu vi, có thể đi tới nơi này liền không giống nhau. Có sẵn đan dược, đề thăng tu vi đó là dễ như trở bàn tay. Chỉ là có hay không hắn cần cũng không biết. Ngay tại Lâm Tiêu nghĩ ra được thần thời điểm, phía dưới trên đất trống mặt thẹo đại hán đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi lên. Phía trên bằng hữu muốn phải xem rất lâu rồi đi. Nghe được câu này sau đó, Lâm Tiêu kinh sợ, hắn không nghĩ đến mình vậy mà lại bị phát hiện. Tại sao vẫn chưa ra rồi? Có phải hay không muốn ta đến gặp gỡ ngươi a? Mặt thẹo đại hán âm thanh thô cuồng, đại đao trong tay đã nắm trong tay, hai chân cong, chuẩn bị nhảy lên một cái. Đại hán vừa dự định nhảy tới thời điểm, một bóng người từ thiên nhi hàng, đồ vật muốn mọi người chia sẻ. Các ngươi một đám người liền đem địa phương lớn như vậy chiếm lĩnh, đến lúc đó phía sau người tới nhặt không đến đồ vật làm sao giờ? Lâm Tiêu hai tay tìm tòi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.